Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng Bạch Đạo. Chương 4, góc truyện audio.com. Ở bên ngoài lúc Bạch Du Nhiên và Lâm Phong vừa bước ra, bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ khiến cả hai gật mình. Lâm Phong ra phía trước che chở cho Bạch Du Nhiên, nhìn thẳng vào đám côn đồ trước mặt quát. Các người là ai? Sao đám ở đây làm càng? Tao muốn tìm Bạch Du Nhiên tiểu thư của tụi bây, một tên hóng hách lên tiếng đe dọa. Nực cười, bộ các người muốn tìm là ta đây phải giao người à? Lâm Phong lên tiếng đáp lại. Nhóc con này ngươi đừng có mạnh miệng. Nói gì ai phải các người tới đứng im nãy giờ? Bạch Du Nhiên mới lạnh giọng lên tiếng. Chà vậy cô là Bạch tiểu thư rồi, thật xinh đẹp, một tên đàn em háo sắc mở miệng. Nói giọng nói lạnh nhạt của cô đã lấn áp giọng nói trêu đùa ban nãy của bọn chúng. Làm bọn chúng kinh ngạc nghiêm túc nhìn cô đáp. Bạch tiểu thư đúng là thẳng thắn. Chủ tử cả chắc một tôi muốn mời tiểu thư tới bàn hợp đồng lần này, tên đứng đầu trả lời. Nếu ta không đồng ý, Bạch Du Nhiên lạnh đạm nói. Vậy thì buộc lòng chúng ta phải bắt giữ người. Phải xem các người có bản lĩnh đó không trước đã, Lâm Phong lên tiếng trả lời và cùng với hai tên vệ sĩ đứng xung quanh bảo vệ Bạch Du Nhiên. Đánh cả hai phe cùng tiến lên. Còn Lâm Phong vừa đánh vừa che chở cho Bạch Du Nhiên. Soảng, tuy tiếng đánh nhau và tiếng nổ rất lớn nhưng không ai dám ngăn cản vì họ biết đám côn đồ này và người ở sau lưng chúng có thế lực rất lớn. Nếu dám ngăn cản có thể chết mà không biết nguyên nhân, luôn nửa tiếng đã trôi qua. Họ đánh nhau đến hai bên bắt đầu thấm mệt và có một số vết thương xuất hiện trên người. Nhưng người của Bạch Du Nhiên ít hơn nên thiệt hại nặng nề hơn trong lúc này. Một tên trong bọn côn đồ đã cầm một con dao hướng về phía Bạch Du Nhiên mà đâm vào. Tiểu thư cẩn thận, ngay lúc này Lâm Phong lao tới ôm lấy cô ngã về phía trước, cây dao đã trúng vào vai trái của Lâm Phong. Sau đó đạp ngã tên kia, quay sang Bạch Du Nhiên lo lắng hỏi. Tiểu thư cô không sao chứ? Cô nhìn vết thương của Lâm Phong với vẻ mặt lo lắng rồi khẽ lắc đầu. Lúc này cô quay sang Lâm Phong thì thấy tên cầm đầu trên tay là một khúc cây lao về phía họ. Cô xoay người đẩy ngã Lâm Phong, hét Lâm Phong xong cô nhắm mắt lại chờ đợi khúc cây đó rơi vào người mình. Nhưng một lúc lâu không nhìn thấy động tĩnh gì thì cô lén mở mắt ra. Trong nhìn thấy cậu thiếu niên khoảng 20 mí tuổi đã đỡ khúc cây đó. Minh Khang, sao lại là mày? Tên cầm đầu run rẩy hỏi. Ha ha. Sao tao lại ở đây à? Tụi bây không thấy đang đúng ở địa bàn của bang Hắc Long mà đám làm càng. Mày, còn không mau biến hay là chờ tao tới đánh mày? Khi nghe Minh Khang quát lớn, hắn xoay người cùng đám đàn em bỏ chạy. Nhìn thấy tên kia đã đi khuất lại nhìn sang Bạch Du Nhiên mỉm cười yêu nghiệt hỏi. Em gái xinh đẹp à, em tên gì? Anh là Minh Khang, Bạch Du Nhiên cô lạnh lùng trả lời. À, lạnh lùng nha. Bất quá anh thích, mà sao em lại xung đột với tụi kia? Minh Khang tò mò hỏi. Bọn họ muốn cướp hợp đồng thôi, Lâm Phong nhìn Minh Khang đáp. Lâm Phong im miệng, nghe Bạch Du Nhiên lớn tiếng thì anh biết mình đã nói quá nhiều. Kẻ đáp, xin lỗi, hợp đồng, chắc của em cũng là người có tiền. Có mượn một anh làm vệ sĩ cho không? Đây chỉ là ưu tiên cho em thôi nha. Minh Khang nghĩ thầm, nếu mình giả lầm vệ sĩ thì được ở bên cạnh và trêu chọc cô. Còn về phần người kia năng nỉ chút chắc được. Cảm ơn, còn vệ sĩ nếu muốn tôi sẽ đến tìm anh. Nói xong liền đỡ Lâm Phong rời khỏi. Được, Minh Khang nhìn hình dáng cô lớn tiếng đáp, vì rằng đây là một sự trùng hợp. Không biết có phải do ông trời đã sắp xếp rồi không, nhưng đã tạo ra một sợi dây cơ hội cho hai người nào đó. Cách chương.